Tinh Phong Truyền Thuyết, chương 216, Cổ Thạch Ngọc Nhũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn núi lớn bị Trương Tinh Phong dùng đao khí chém thành hai nửa lúc này trở thành chỗ ở của mấy người bọn họ, vách đá treo leo, phảng phất như lưỡi đao, người bình thường căn bản không thể nào đi tới, bất quá đối với những cao thủ thì lại rất nhẹ nhàng. Vách đá như lưỡi đao này có một chỗ rất nhiều cây tùng, có một thạch động, bất quá bị cây tùng che lấp, thông qua thạch động trực tiếp hạ xuống phía dưới. Sau vài phút hạ xuống đến đất, ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy trước mắt có một huyệt động. Trong lòng đại sơn bị chém thành hai nửa này có một động huyệt khổng lồ, phảng phất như tồn tại thiên nhiên, đây cũng là động huyệt của Ám Chiết Hùng lúc trước, bây giờ lại trở thành nơi ở của mấy người Trương Tinh Phong. Động huyệt này cao gần 6 mét, dài gần 30 mét, Trương Tinh Phong quan sát, động huyệt không ngờ lại do thiên nhiên hình thành, không khỏi làm Trương Tinh Phong cảm thấy kinh dị. Trương Tinh Phong một mực nghi hoặc tại sao tên gia hỏa Ám Chiết Hùng tại thú cốc thực lực cũng không phải quá cao lại có được kiên dục tinh bổng, hiện tại vào trong động huyệt Trương Tinh Phong đã minh bạch. Bởi vì trong động huyệt còn có một bảo vật so với kiên dục tinh bổng còn chân quý hơn cổ thạch ngọc nhũ. Trương Tinh Phong không biết ngọn núi này rốt cuộc đã tồn tại bao nhiêu năm, nhưng Trương Tinh Phong tin tưởng, thời gian tồn tại của đỉnh núi này tuyệt đối phải hơn ức năm, bởi vì điều kiện đầu tiên để cổ thạch ngọc nhũ tồn tại là phải do thạch dần chậm rãi tích tụ cả ức năm mới thành. Đương nhiên, không chỉ cần có thể, không phải tùy tiện tìm một nơi có thạch dần ức năm là có thể tạo thành, khó khăn nhất chính là, nơi cổ thạch ngọc nhũ tồn tại phải có một khối cổ thạch. Cổ thạch đương nhiên không phải là đá cổ xưa mà là kiên dục chi tinh được thạch dần không ngừng ngấm vào trong hơn ức năm, trải qua vô số năm, kiên dục chi tinh từ chí cương chí dương trở thành cổ thạch chí nhu. Mà thạch dần chi nhũ ngấm vào cổ thạch hơn ức năm cũng trở thành cổ thạch ngọc nhũ. Đem kiên dục chi tinh biến thành cổ thạch thời gian tiêu hao căn bản không thể tính toán được, trong lịch sử không có cao thủ nào phát hiện được. Phải biết rằng, một ít siêu cấp cao thủ có thể tu luyện đến cả ức năm, nhưng bọn họ cũng chưa thấy kiên dục chi tinh biến thành cổ thạch từ đầu. Có thể thấy rằng, hình thành cổ thạch tiêu hao thời gian đáng sợ đến mức nào. Mà thạch dần chi nhũ biến kiên dục chi tinh thành cổ thạch trải qua ức năm cũng trở thành sơ nhũ, công năng của sơ nhũ tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Cổ thạch có kỳ hiệu thứ nhất chỉ cần đem thạch dần chi nhũ phổ thông trải qua ức năm ngâm xung quanh nó, sau 1000 năm sẽ biến thành cổ thạch ngọc nhũ, mà lúc này cổ thạch ngọc nhũ hình thành sau 1000 năm chỉ là cổ thạch ngọc nhũ bình thường, công hiệu không thể so với sơ nhũ hình thành qua ức vạn năm, công hiệu lớn, hoàn toàn là thoát thai hoán cốt, thậm chí để người bình thường trực tiếp tiến nhập nguyên anh kỳ. Hiệu quả của một giọt hoàn toàn có thể so sánh với một viên tiên đan bình thường. Cổ thạch ngọc nhũ phổ thông cũng cực kỳ chân quý, có thể cải thiện thân thể, gia tăng công lực các loại. Kỳ hiệu thứ hai, chỉ cần đem kiên dục chi tinh bình thường đặt trên cổ thạch sẽ tự động hấp thu lực lượng sơn mạch xung quanh dung hợp vào kiên dục chi tinh, để kiên dục chi tinh chậm rãi lớn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỏng chừng nguyên nhân là do tiền thân của cổ thạch chính là kiên dục chi tinh, bất quá kỳ hiệu của cổ thạch thật quá lớn, như vậy cũng là rất bình thường. Kỳ hiệu thứ ba, cổ thạch cũng là một loại thần khí, có thể vì từ tiền thân chí cương chí dương, biến thành chí như hiện tại cổ thạch so với kiên dục chi tinh càng lợi hại hơn nhiều, chẳng những có thể chí cương chí dương như kiên dục tinh bổng mà còn có thể biến thành chí nhu. Kỳ hiệu thứ tư, phỏng chừng cả tiên ma hai giới cũng không có nhiều người biết, bất quá Trương Tinh Phong lại biết, đó là một chuyện trọng yếu được ghi lại trong lục truyền huyền thân quyết, bất quá kỳ hiệu này thi triển thành công cũng rất không dễ dàng, Trương Tinh Phong dưới tình huống bình thường cũng không dám dễ dàng làm vậy. Ai Ám Chiết Hùng này cũng không đi ra bên ngoài, không như Tiểu Long có truyền thừa ký ức, không ngờ lại không biết cổ thạch này là một loại thần khí. Nếu như hắn thật sự đem cổ thạch làm thần khí, muốn giết được hắn cũng là chuyện phi thường khó khăn. Trương Tinh Phong nhìn trước mắt một hắc sắc thạch trụ phảng phất như thạch đôn thở dài. Bất quá Trương Tinh Phong cũng có thể tưởng tượng được sự thần kỳ của cổ thạch, làm sao loại gia hỏa một mực sinh hoạt trong thú cốc không hề thấy qua thế giới bên ngoài như Ám Chiết Hùng có thể biết được. Phòng trừng Ám Chiết Hùng nhìn thấy trên có thạch có một thanh kiên dục tinh bổng lớn đã sớm vui mừng đến phát điên rồi. Dù sao so với kiên dục tinh bổng kim quang lấp loáng, cổ thạch đen xì này cũng thật quá là không có khí thế của thần khí. Cổ thạch chân quý, Trương Tinh Phong đương nhiên không thể lãng phí, đặc biệt là kỳ hiệu thứ tư, Trương Tinh Phong càng không thể để cho người khác, nếu bản thân không thể tu luyện công pháp đệ lục truyền, đạt đến bất tử kim thân phải dừng lại, cũng như vô cực chi lực, vậy hắn không thể nhường cổ thạch cho người khác, cổ thạch thực sự rất hợp với hắn. Phòng ngừa hậu hoạn, trước tiên cứ dùng cây gậy này đã. Trương Tinh Phong cười nhẹ, ngón tay trỏ xuất ra một giọt máu bay đến trên cổ thạch không hề có kháng cự gì, tiếp nhận giọt máu của Trương Tinh Phong. Ngươi khỏe không? Ta là Trương Tinh Phong, lịch sử của cổ thạch ngươi rốt cuộc dài đến mức nào? Trương Tinh Phong vẫn một mực nghi hoặc cổ thạch này đáo để mất bao nhiêu thời gian hình thành. Cổ thạch đã đạt tới cảnh giới thần khí, đương nhiên có ý thức lập tức hồi đáp. Lúc đầu ta eo ép kiên dục chi tinh, không biết bản thân tồn tại bao lâu, bất quá, ở đây, nước thạch duẩn cho nhũ ức năm thấm vào không biết bao nhiêu năm, ta bắt đầu có ý thức lại chờ phòng chừng khoảng 10 ức năm nữa, cũng là vì thú cốc chi môn sáng lên 10 lần. Cũng đến lúc đó, ta trở thành cổ thạch hoàn chỉnh, hiện tại ta đã trở thành cổ thạch hơn 100 ức năm, ta cũng từ trung cấp thần khí ban đầu đạt tới đẳng cấp như bây giờ. Hảo gia hỏa, không tệ, không tệ, so với lịch sử của Long Linh ta còn dài hơn, ta mới có hơn ức năm, bất quá ta vừa hình thành ý thức đã đạt tới tiêu chuẩn rình cấp thần khí, cổ thạch ngươi khổ tu 100 ức năm mới đạt tới đẳng cấp đỉnh cấp thần khí. Xem ra, vẫn là Long Linh ta lợi hại hơn a. Long Linh hiển nhiên rất đắc ý, Tiên Vũ hiển nhiên đã ở cùng bàn cổ một thời gian dài, đối với việc tu luyện cũng có chút kinh nghiệm, liền nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ thạch tiền bối khổ tu 100 ức năm, có thể chịu đựng được tịch mịch thời gian dài như vậy, xem ra thần chi tâm của cổ thạch tiền bối cực kỳ kiên định. Tin tưởng rằng có thần chi tâm kiên định như vậy cũng có khả năng đạt tới tầng thứ trong truyền thuyết kia. Hiển nhiên, cổ thạch vẫn rất khiêm tốn. Đừng nói nữa ta ở cùng với các ngươi, dù già cũng không phải quá già. Hiện tại đạt tới đỉnh cấp thần khí đã tiêu hao đại lượng tâm lực của ta, ta biết tiềm lực của chính mình, nếu như không có kỳ ngộ với tầng thứ trong truyền thuyết phòng chừng không có hy vọng. Xem lại các ngươi, Long Linh hiện tại đã đạt tới đỉnh cấp thần khí đỉnh phong, chỉ kém một bước là đạt tới cảnh giới kia. Long Linh nghe vậy, trong lòng đại hỉ, được cao thủ có cả 100 ức năm tu luyện tán dương, Long Linh nhiên là cao hứng vô bì. Nhu Kim cũng không kém, sinh ra đã không kém, mặc dù chỉ là trung cấp thần khí, nhưng năng lực không gì không thể biến thành tuyệt đối là lợi hại vô bì, tiềm lực lớn, tuyệt đối là tối cao trong số mấy chúng ta. Còn về xạ nhật càng không phải nói, chỉ đơn thuần thần hỏa tinh hạc đã đủ để xạ nhật đạt tới cấp bậc đỉnh cấp thần khí. Cổ thạch tùy ý bình luận các thần khí, Trương Tinh Phong trong lòng chợt trào lên một trận kích động. Trân quý như vậy, thần khí như vậy, đều là của Trương Tinh Phong ta có mục tiêu nào mà không thể thực hiện đây. Tiểu Long nhìn cổ thạch ngọc nhũ trong mắt phát ra quang mang hãi nhân, truyền thừa ký ức của hắn nói cho hắn biết cổ thạch ngọc nhũ màu sắc như thế này chính là sơ nhũ tối đỉnh cấp trong truyền thuyết. Bám chiết hùng tên ngu ngốc này không ngờ đem sơ nhũ chân quý này vứt lãng phí ở đây, cũng không dùng để ăn, thật sự là ngu ngốc. Tiểu Long trong lòng nói thầm, bất quá, hắn hiện tại không muốn nói cho Trương Tinh Phong, bởi vì trong truyền thừa ký ức của Long tộc có một loại bí pháp sử dụng sơ nhũ. Bất quá, cổ thạch ngọc nhũ này là sơ nhũ phải không? Trương Tinh Phong không phân biệt được sơ nhũ và cổ thạch ngọc nhũ phổ thông có gì khác biệt. Thần thức của cổ thạch đáp lại. Đó chính là sơ nhũ bầu bạn với ta hơn 10 ức năm, ta được bọn họ thẩm thấu và chậm rãi tiến hóa, sau hơn 10 ức năm, bọn họ cũng ngầm bao hàm một bộ phận tính chất của ta, công hiệu tuyệt đối là phi thường kinh người. Sơ nhũ ở đây cũng được một hố nhỏ, dài gần nửa mét, sâu gần một mét, sơ nhũ này phòng chừng cũng đủ để Trương Tinh Phong ngươi sử dụng. Trương Tinh Phong trong lòng thầm vui mừng, phải biết rằng sơ nhũ tại tiên ma hai giới đều bán bằng giọt cực kỳ chân quý, hiện tại có một cái hố sâu, đầy sơ nhũ đáo để là được bao nhiêu giọt đây. Trương Tinh Phong vô pháp tưởng tượng thật sự là quá nhiều. Bàn tay chớp lên, một cái bình ngọc giống như thứ để cất chữ linh huyết của Long Linh xuất hiện trong tay Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong tâm ý nhất động, bình ngọc liền tự động hấp thu sơ nhũ. Nhị ca, Tiểu Long đột nhiên gào lên, tròng mắt trợn trừng nhìn Trương Tinh Phong. Trương Tinh Phong hiện tại thu thập sơ nhũ này, Tiểu Long hắn cũng không dám ngăn cản. Trương Tinh Phong ngẩn người, nhìn Tiểu Long nghi hoặc hỏi. Tiểu Long, ngươi làm sao vậy? Tiểu Long lắp bắp đáng thương nói. Ta muốn dùng sơ nhũ. Trương Tinh Phong không khỏi mỉm cười. Không phải chỉ là sơ nhũ sao? Nói đi, sơ nhũ này còn rất nhiều, rốt cuộc là muốn bao nhiêu, mấy giọt? Tiểu Long sợ hãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn một thùng, lớn cỡ loại thùng gỗ ở Thiên Tâm Tông chuyên dùng để tắm. Trương Tinh Phong bị dọa đến ngây người, thùng gỗ của Thiên Tâm Tông so với thùng gỗ bình thường còn lớn hơn, một thùng đó không phải là hơn một nửa số sơ nhũ của mình sao? Trương Tinh Phong trừng mắt nhìn Tiểu Long, nói, ngươi nói cái gì, muốn nhiều như vậy là gì? Phải biết rằng một giọt sơ nhũ đủ để thoát thai hoán cốt, hiệu quả của một giọt so với hoàng hạnh đan còn tốt hơn, ngươi muốn một thùng lớn, ngươi biết là bao nhiêu giọt không? Để cho mỗi đệ tử nhập môn của Thiên Tâm Tông ta sử dụng cũng phải được hơn 100 vạn năm a, Tiểu Long ngượng ngùng nói. Chuyện này ta cũng biết, nhưng mà trong Long tộc ta có một mật pháp sử dụng sơ nhũ này, mật pháp này công hiệu cực đại, ta muốn thử xem. Trương Tinh Phong trong lòng thầm nghĩ, sơ nhũ này đích xác là rất nhiều, nếu bị sử dụng quá nửa, một nửa còn lại phòng chừng cũng có hơn 100 vạn giọt. 1 cm khối là 20 giọt, 1 dm khối là 2 vạn giọt, 1 mét khối là 2.000 vạn giọt. Ở đây có 1/4 mét khối, cũng được khoảng 500 vạn giọt sơ nhũ. Tiểu Long phòng trừng cần dùng 300 vạn giọt, vậy còn dư 200 vạn giọt, ta tính toán cũng không sai lắm. Hơn 100 vạn giọt sơ nhũ, phòng trừng không sai biệt lắm đủ cho Thiên Tâm Tông rồi. Nghĩ đến đây, Trương Tinh Phong liền nhìn về phía Tiểu Long nói. Ngươi nói, rốt cuộc là mật pháp gì? Nếu như ta thấy xứng đáng sẽ cấp cho ngươi. Trương Tinh Phong đối với người của mình cũng rất khẳng khái, dù là thần khí hay nhiều thứ khác cũng tùy tiện cấp, càng huống gì sơ nhũ. Cổ thạch đối với Trương Tinh Phong thật sự có tác dụng trọng đại, Trương Tinh Phong mới trực tiếp tích huyết thu lấy cổ thạch. Bình thường rất nhiều thần khí Trương Tinh Phong đều không hề tích huyết, bất quá cho dù tích huyết cũng không có quan hệ gì, vẫn có phương pháp giải khai khế ước. Cách thứ nhất là chủ nhân của thần khí cùng thần chi tâm của thần khí thống nhất ý kiến, chủ nhân thần khí tự dùng thần thức tiến nhập vào trong thần khí thu hồi ít giọt tinh huyết. Cách thứ hai là người giữ thần khí trực tiếp bị giết chết, thần khí cũng tự động thành vật vô chủ. Tiểu Long trong lòng thấp thỏm, mật pháp này bí mật không truyền ra ngoài của Long tộc, là luyện thể chi pháp tuyệt đỉnh, Tiểu Long trong lòng có điểm mâu thuẫn, rốt cuộc nói hay không nói cho nhị ca đây. Bình thường Trương Tinh Phong rất quan tâm tới hắn, Tiểu Long cũng rất cảm kích Trương Tinh Phong đối với hắn hoàn toàn là thành tâm, cấp chi hắn thần khí, cấp cho hắn ma tinh tiên tinh. Quản cái gì bí mật không truyền ra ngoài của Long tộc, lúc đầu ở Hồng Hoang, tên nào cũng đều bỏ đi, tối hậu chỉ còn lại một mình ta còn quản cái gì không truyền ra ngoài. Nhị ca đối tốt với ta biết, Long tộc đối tốt với ta có biết đâu, hừ, không truyền ra ngoài, ta truyền ra hết. Tiểu Long chợt nghĩ đến sự cô độc của mình ở Hồng Hoang, trong lòng chợt cảm thấy một trận phẫn nộ. Nhị ca, ta nói cho huynh, dùng sơ nhũ có thể đem nguyên anh dung hợp hoàn mỹ với thân thể, nếu như đạt tới thành anh kỳ có thể trực tiếp đại thành luyện thể kỳ. Cũng có thể nói, nếu như đạt tới thành anh kỳ, dùng mật pháp sơ nhũ này, đại biểu cho luyện thể kỳ đại thành, tiếp cận không minh kỳ. Trở thành nhân vật tiếp cận tiên đế của tiên giới. Tiểu Long cuối cũng nói ra. Trương Tinh Phong ngây ngốc nghe những lời này, hắn còn không nghĩ tới, không ngờ có sự tình khủng bố đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thành anh kỳ cũng là cửu thiên huyền tiên, luyện thể kỳ là tiên quân, không minh kỳ tương đương với tiên đế. Cũng có nghĩa là Tiểu Long chỉ cần đạt đến cửu thiên huyền tiên tiền kỳ, dùng mật pháp này có thể đạt đến tiên quân hậu kỳ. Trở thành nhân vật tiếp cận tiên đế. Dùng, đương nhiên là dùng. Tốt Tiểu Long, ta đáp ứng ngươi. Ngươi sao không nói sớm, chuyện như vậy cũng không tệ. Chỉ cần ngươi đột phá thành anh kỳ, Thiên Tâm Tông ta tại tu chân giới hoàn toàn là vô địch a, Trương Tinh Phong hưng phấn nói. Một nhân vật cỡ tiên quân hậu kỳ, dù là ở tiên giới cũng là đỉnh cấp nhân vật a, nhị ca, trước đây ta không nói cho huynh những mật pháp không truyền ra ngoài của Long tộc. Hôm nay ta sẽ nói cho huynh mấy biện pháp tối chủ yếu. Tiểu Long kiên định nhìn Trương Tinh Phong nói, cách Trương.